anh ấy là của tôi. Chương 17, góc truyện audio.com. Trên đường về, bà cụ vẫn liên tục cảm ơn rối rít. Trừ Ưng đi trước đẩy xe, Túc Nghệ đi bên cạnh bà cụ, cô bảo. Bà không cần cảm ơn cháu, giờ trong nước áp dụng chế độ giáo dục bắt buộc, vốn không cần phải đóng học phí. Tôi biết, bà cụ thở dài, nhưng họ nói tôi không có hộ khẩu địa phương gì gì đó, tôi nghe chẳng hiểu, nói tới nói lui, tóm lại là không cho cháu tôi đi học. Đứa cháu nhà bà cụ trông gầy còm hơn những đứa trẻ cùng tuổi, nhìn thấy họ về thì thò thẻ gọi một tiếng chào anh chào chị rồi chạy lại chỗ bà. Bà ơi, mai để cháu đẩy xe đi bán cho cháu đẩy được đấy. Bà cụ là một bề trên tốt, đứa trẻ cũng là một người cháu hiếu thuận, một già một trẻ trở thành chỗ dựa của nhau. Túc Nghệ không nói thêm gì, chào tạm biệt rồi ra về. Cô ghi nhớ địa chỉ căn nhà, Trừ Ưng đi ra gọi. Về đi, sao sao, vào xe Túc Nghệ bật dàn âm thanh trong xe lên. Cô phát hiện ra Trừ Ưng không thích nghe nhạc lúc lái xe, cũng chưa từng thấy anh bấm còi, thói quen lái xe tốt đến lạ. Cô kể lại chuyện của bà cụ cho Ngô Tuyết nghe rồi gửi địa chỉ cho chị ấy. Túc Nghệ nương nương, với cả lúc trời lạnh, nhớ giúp em mua chăn bông với chút đồ ăn tới nhé. Ngô Tuyết, cứ đưa thẳng tiền mặt không phải là xong à, gì mà phiền phức thế. Túc Nghệ nương nương, không được, cho đồ, Ngô Tuyết, biết rồi, cô đã nghĩ xong chốc về giải thích với chị thế nào chưa? Túc Nghệ không trả lời, quay đầu đi ngâm nga theo nhạc. Chuyện vừa rồi thực ra không ảnh hưởng gì tới cô, người đáng thương trên thế giới này có rất nhiều, hễ gặp một người lại buồn một trận thì còn sống làm sao được. Đèn đỏ, Trừ Ưng dừng xe hỏi, đưa em về nhà nhé, chúng ta trao đổi số điện thoại đi. Túc Nghệ quay sang nhìn vào mắt anh, nói một câu không liên quan, cứ trò chuyện qua WeChat mãi bất tiện lắm. Làm cho họ cứ như là yêu qua mạng vậy. Cô không muốn yêu qua mạng với Trừ Ưng, cô muốn yêu đương nghiêm túc với Trừ Ưng, yêu kiểu một lời không hợp thì hôn ngay một cái ấy. Trừ Ưng đã quen với tốc độ chuyển chủ đề của người trước mặt đây, anh mở khóa điện thoại, đưa máy qua. Lưu đi, mắt Túc Nghệ lập tức sáng hẳn lên. Cô liếm liếm môi, nhanh nhẹn nhận lấy điện thoại. Điện thoại của họ là cùng một kiểu. Bỏ qua sự thực là điện thoại của mình là hàng đại chúng, Túc Nghệ vô cùng vui vẻ, nhập số điện thoại vào xong, do dự giây lát lúc nhập chú thích tên rồi nhanh chóng gõ mấy chữ, bấm lưu lại. Cô không xem lung tung trong điện thoại Trừ Ưng, lưu xong liền cầm chắc trong tay, mãi tới lúc về đến bãi đỗ xe dưới nhà mới lưu luyến bỏ điện thoại vào trong hộc. Đang chuẩn bị xuống xe thì phát hiện ra cảm giác rung rung rất nhỏ của động cơ xe bỗng biến mất. Anh tắt động cơ rồi, Trừ Ưng tháo dây an toàn, xuống xe trước cô. Anh đưa em lên, Túc Nghệ chỉ hận không thể chia nhỏ một bước thành ba bước. Trong lúc chờ thang máy, cô dựa lưng vào tường, hơi ngước đầu lên nhìn anh. Dạo này anh bận à? Cô vẫn đang đeo băng đô tai thỏ, hai tay chắp sau lưng, áo đằng trước bị kéo căng ra, nút áo trên cùng không cài, làn da trắng ngần và đường cong xương quai xanh đẹp mắt cứ thế đập vào mắt người đàn ông. Trừ Ưng đáp, không bận, Túc Nghệ sắp phải đi đóng phim cũng cười khúc khích đáp. Em cũng không bận, Ngô Tuyết mà nghe thấy chắc muốn đánh người. Vào thang máy, Túc Nghệ còn đang nghĩ làm thế nào để mở lời cho lần hẹn kế tiếp thì tinh một. Góc truyện audio.com, tiếng tới nhà rồi. Trong phim, cảnh chỉ cần nam nữ chính bước vào thang máy là thang máy sẽ đi mãi không thấy lên tới nơi, đúng là lừa đảo. Trừ Ưng ra khỏi thang máy, đứng tại chỗ, định chờ Túc Nghệ vào nhà rồi thì sẽ đi ngay. Túc Nghệ nhập mật mã, kéo một bên cánh cửa, ngoái lại hỏi. Anh vào uống chén nước mật ong chứ? Đằng sau cửa có người trả lời. Xin đừng, cảm ơn. Túc Nghệ, Ngô Tuyết đứng trước lối vào nhà, khoanh hai tay trước ngực bước ra tới tận cửa, vẫy tay chào Trừ Ưng. Trừ Tổng, đã làm phiền anh chăm sóc cô ấy rồi. Trừ Ưng nhíu mày, không nói gì cả quay lưng bước vào thang máy. Túc Nghệ tựa vào cửa tha thiết nhìn theo cánh cửa thang máy từ từ đóng chặt. Ngô Tuyết hỏi, cô còn không vào đi, đứng trước cửa làm gì nữa? Túc Nghệ hỏi, chị từng nghe tới Hòn Vọng Phu chưa? Giờ chị chỉ hận không thể đập nát tảng đá nhà cô ra đây. Ngô Tuyết đáp, cô có biết nửa ngày nay công ty gọi cho cô bao nhiêu cuộc điện thoại không? Túc Nghệ vào nhà thay dép lê, hình tượng nghệ sĩ của em cũng có phải là thiếu nữ trong sáng thánh thiện gì đâu, yêu đương thì đã làm sao? Cả chuyện này mà công ty cũng quản lý à? Bất kể cô có là hình tượng kiểu gì, cô cũng không thể hai ngày liên tiếp dính xịt căng đan với hai người đàn ông chứ? Ngô Tuyết đau lòng nhức óc, một là ngôi sao, một là ông chủ lớn, trên mạng đã tam sao thất bản thành bao nhiêu kiểu rồi cô có biết không? Tình yêu tay ba, đập chậu cướp hoa, chân đạp hai thuyền. Fan của Lương Bác đang rầm rập tấn công Weibo của cô kia kìa. Hay, chuyện này là do bọn họ sai. Túc Nghệ ngồi xuống sofa, là Lương Bác chủ động gán ghép với em, bọn họ công kích em làm gì?